Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. 105, bác sĩ Thẩm bắt mạch cự nhũ sau. Thực tập bác sĩ nhóm cũng muốn ra trận cảm thụ bắt mạch Diệp Chi Cầm run kiều nhu thanh tuyến. Đêm qua, nhũ, đầu vú bị rất lớn lực mà mút vào. Còn hữu dụng nha cắn, ma động, cùng lôi kéo. Trong nhà không khí dần dần khô nóng, Thẩm Hãn Thừa cũng không minh bạch chính mình vì cái gì sẽ. Đột nhiên mở miệng, khó xử thiếu nữ, làm nàng cụ thể rằng như vậy sắc tình sự tình, làm tuổi còn trẻ liền trở thành chủ trị y sư. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn chủ nhiệm, hắn từ trước đến nay ít khi nói cười, vẫn duy trì uy nghiêm. Ở trong mắt hắn, người bệnh chính là có được một đống khí quan sinh vật thể. Từ trước đến nay đối xử bình đẳng, vẫn duy trì y hoạn chi gian bình thường công tác khoảng cách cảm, có lẽ chỉ là thiếu nữ quá mỹ. Lỏa lồ ngưng ra ngọc chi quá mức dụ hoặc Thẩm Hãn Thừa thanh lãnh hầu kết gợi cảm thượng hạ vừa. Động, Diệp Chi Cầm nhìn lạnh lùng bác sĩ nâng lên thon dài lưu sướng cánh tay. Mang bao tay cũng che giấu không được tuyệt đẹp tay hình đại trưởng. Dần dần tới gần chính mình vú, nàng ngừng thở. Giống như qua một thế kỷ, rốt cuộc bị người nam nhân này nhẹ nhàng nâng lên đại nãi, phủ vừa tiếp xúc. Thiếu nữ liền cả kinh run lên, tròn trịa vú sắc tình mà nhảy lên một chút. Các nam thần toàn miệng khô lưỡi khô. Nàng nhũ thịt đầu tiên là bị bao tay cao su lạnh băng cấp lạnh. Một chút, về sau, bác sĩ Thẩm bàn tay độ ấm bỗng chốc xuyên thấu bao tay cách trở. Năng nàng tương tiếp xúc da thịt, thả lỏng, là bắt mạch, thanh lãnh thanh âm vang lên, nàng cố tình mà hít sâu. Nhưng là hoàn toàn vô pháp bình tĩnh thả lỏng lại, bị cao lãnh xa cách anh Tuấn bác sĩ nghiêm trang mà nâng cự nhũ. Bác sĩ mặt sau một đám xoay khí thực tập sinh như hổ rình mồi mà vây xem. Bạn trai liền nắm tay nàng bàng quan. Nàng một người đối mặt sáu cái đại nam nhân. Này phúc cảnh tượng, thấy thế nào, đều tràn ngập tô màu tình ý vị. Bác sĩ Thẩm là hoàn toàn người xa lạ, lại có thể quang minh chính đại mà làm cho một chúng thực tập sinh cùng bạn trai mặt sờ lên nàng cự nhũ, hắn sẽ sờ mẫn cảm đầu vú sao? Lúc sau kia bốn cái xoáy khí thực tập sinh cũng muốn nhất tới sờ sao? Diệp Chi Cầm phát hiện tiểu huyệt đã ở tao ngứa mà nước chảy. Nàng may mắn đầu vú đã sớm sưng lên, bằng không sẽ bị phát hiện động tình kích đột, thiếu nữ cực lực báo cho chính mình. Ngàn vạn không cần lộ ra hưởng thụ biểu tình cùng dâm đáng rên gì. Nàng là tới xem bệnh, mà bọn họ chỉ là nghiêm túc công tác bác sĩ. Bác sĩ Thẩm con ngươi ẩn ở phiếm hàn quang thấu kính. Sau lưng, một tay thác nãi, một tay kia vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một chút đầu vú. Hừ ân, Diệp Chi Cầm hơi trao mày, chỉ cảm thấy lại đau lại ma. Nàng căn bản vô pháp khống chế mà rên rỉ một tiếng, này một tiếng ngâm khẽ lại lệnh sáu nam nhiệt. Huyết đột nhiên hạ dũng đến phần hông, bác sĩ Thẩm thác nãi tay nắm thật chặt. Ngón tay sắc tình mà lâm vào nhũ thịt, rất đau sao? Thiếu nữ thẹn thùng gật đầu, kiên nhẫn một chút. Trước kiểm tra đầu vú, hắn ngón tay đầu tiên là ở quầng vú thượng hoạt ma một vòng. Bao tay cao su kỳ dị xúc cảm ở nhũ phong bốn phía dạng khai, bác sĩ Thẩm bắt đầu mềm nhẹ mà như có, như không mà ở núm vú thượng đánh vòng, khải, nhẹ ấn, phiêu vũ mà ôn nhu vuốt ve, làm thiếu nữ không cấm sắc tình mà đi phía trước ưỡn ngực. Trong miệng phát ra ẩn nhẫn rất nhỏ kêu rên, bác sĩ Thẩm thỉnh lãnh thanh âm lẫn vào vài tia khàn. Khàn. Thuận tiện kiểm tra vú có vô sưng khối. Tiếp theo, mắt thấy cao lãnh cấm dục nam thần, vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh mà hai tay chảo nãi, các loại góc độ xoa bóp, cực đại cự nhũ biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng, bạn trai ở một bên nhìn một màn này. Rất có một loại tưởng lục xuống dưới xúc động, làm bạn gái về nhà, hào hào thưởng thức chính mình bị cái khác nam nhân trước mặt mọi người chơi nãi dâm thái, Diệp Chi. Cầm khẩn kẹp hai chân, cầm lòng không đậu mà ma ma, nhịn không được run giọng mở miệng. Bác sĩ Thẩm, ân, ha, kiểm tra hảo sao? Thẩm Hãn thừa tay một đốn, lạnh lùng khuôn mặt thượng hiện lên một tia xấu hổ. Khụ, hào, Thẩm đại bác sĩ ở trong lòng lạnh lùng chất vấn chính mình. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy mất khống chế. Luôn luôn uy nghiêm cao lãnh hắn, ở người bệnh và người nhà, còn có thực tập sinh trước mặt mất hết mặt, bác sĩ Thẩm phía sau. Một người cao lớn tuấn sảng thực tập bác sĩ không chút nào ngượng ngùng mà cao giọng hỏi. Thẩm chủ nhiệm, ấn lệ thường, chúng ta cũng đến luyện tập bắt mạch đi. Thẩm Hãn thừa dừng một chút, hắn mới phát hiện hắn không có lập trường đi thề thiếu nữ cự tuyệt. Cái này hợp lý yêu cầu, hơn nữa thiếu nữ cùng nàng bạn trai cũng không có nói lời phản đối. Hình như là ngầm đồng ý, thỉnh lãnh bác sĩ Thẩm ở thiếu nữ trước mặt đứng lên. Nhất thời đã quên cong eo che giấu động tình hắn. Thân côn thẳng tắp mà đứng lên, Diệp Chi cầm nhìn bề ngoài khí chất cấm dục cao lãnh anh tuấn bác sĩ. Dâm đãng mà đem rộng thùng thình áo blau trắng đỉnh ra cái khoa trương bắt mắt lều lớn. Hắn đứng thẳng tư thế khiến cho hạ thể thấy được đến càng xấu hổ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.